Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, nhặt xà phòng khủng bố, chương 197, nhặt xà phòng, khủng bố chương thứ hai đưa lên, đạo hữu lưu lại vé tháng, bần đạo ở đây có lễ rồi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, dù sao hôi giới sự tình quá mức mơ hồ, không chừng vệ tiểu bắc nói sau khi đi ra. Vệ mẫu liền trực tiếp đưa hắn đưa vào Bắc ngoại phố số 68 trị liệu. Tạ lạc tại Bạch Tháp huyện Bắc ngoại phố số 68 đơn vị toàn bộ xưng phải Bạch Tháp huyện bệnh viện. Tâm thần, vệ tiểu bắc cũng không để ý kẻ khác thấy thế nào chính mình đột nhiên biến hóa thân cao. Đương nhiên trên thực tế trừ mình ra người nhà ở ngoài. Người bình thường là không biết vệ tiểu bắc biến hóa. Mà vệ tiểu bắc bạn học một dạng cũng không thấy được hắn. Ở nhà duy nhất ngạc nhiên coi như là vệ tiểu vân. Quấn vệ tiểu bắc chính là một trận truy vấn. Muốn biết nơi này bí mật, cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút vô cùng chật vật. Sau đó số ngày, vệ tiểu bắc đi một chuyến thổ địa miếu cùng miếu thành hoàng. Gần gũi quan sát một chút này hai tòa miếu thờ tình huống. Để cho vệ tiểu bắc có chút thất vọng chính là, này hai tòa miếu thờ ngoài ra khách hành hương nhiều ít ở ngoài. Cùng với nó đồng loại miếu thờ cũng không hề khác gì nhau. Thậm chí còn vệ tiểu bắc tại hai tòa miếu thờ loạn ném thuộc tính dò xét. Cũng không có thể tìm tới bất luận gì manh mối, ngược lại là đem chính mình mệt đến choáng váng đầu hoa mắt. Dù sao, này thuộc tính dò xét ra bên ngoài. Cũng không phải là không hề hao tổn, tuy rằng hao tổn so với cái khác chủ động năng lực muốn giảm rất nhiều. Không thu hoạch được gì chi hậu, vệ tiểu bắc cuối cùng đi một chuyến Bạch Tháp Sơn. Nói thật, phía sau đi trước Bạch Tháp Sơn cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Dù sao cảnh sát đè căn bản không hề buông tha cho tìm tòi. Từ thị trấn đến Bạch Tháp Sơn ở giữa trên đường cái. Cửa khẩu lần thứ hai tăng hơn nhiều, lúc bình thường, thị trấn đến Bạch Tháp Sơn, ngồi xe cũng là 20 phút không đến, vệ tiểu bắc lần này đi trước Bạch Tháp Sơn, là ngồi xe buýt xe đi qua, kết quả ước chừng tiêu phí ước chừng 2 cái giờ, đem vệ tiểu bắc nâng hương nến, giấy vàng chờ các thứ ven sơn đạo leo về phía trước thời gian. Rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh sát đã buông tha cho tại Bạch Tháp Sơn phụ cận tìm tòi. Gần chỉ để lại số ít dân binh đề phòng, đối đầu sơn khách hành hương cũng không có quá nhiều kiểm tra. May mắn nhất chính là, nơi này không có cảnh khuyển, vệ tiểu bắc đối cảnh khuyển có điểm kiêng kỵ, mình ở cùng chú ích đạt thời điểm chiến đấu, nhiều ít nên phải lưu một chút mùi xuống dưới, nếu là có cảnh khuyển lời nói. Hướng chính mình một trận kêu to, cố nhiên chính mình không có án cũ, phòng trừng cũng phải bị mời về đi hiệp trợ điều tra. Lên tới đỉnh núi, vệ tiểu bắc mới phát hiện, nơi này khách hành hương nhiều lắm money so với miếu thành hoàng. Thổ địa miếu khách hành hương nhiều ra mấy lần không ngừng. Trong đó đủ tuổi trẻ tình lữ hoặc là người một nhà tập thể hành động. Chỉ nhìn này một chút. Này hương hỏa chỉ sợ cũng nếu so với cái khác hai tòa miếu thờ cường thịnh nhiều là money chưng. Bày ở Bạch Tháp bốn phía hơn 10 đặc chế hóa vàng mã trong thùng sắt thiêu đốt giấy vàng vẫn không. Có dừng lại qua, thường thường sẽ có khách hành hương tiến lên, đem giấy vàng đưa thùng sắt, sau đó cầu nguyện một phen, mà kia một loạt dùng để cắm hương nến hình chữ nhật lư hương càng là lượn lờ khói thuốc. Vệ tiểu bắc đem một thanh hương nến châm, cắm vào lư hương bên trong, châm giấy vàng đưa thùng sắt, chi hậu làm cầu nguyện bộ dáng. Chính mình cái đầu ở chỗ này đã rất bắt mắt, vệ tiểu bắc cũng không muốn làm cho mình quá nhiều trở thành kẻ khác chú ý nhiệt điểm money hết. Bận những thứ này chi hậu, vệ tiểu bắc liền tới đến Bạch Tháp trước, làm Bạch Tháp huyện tiêu chí vật kiến trúc, sốt dẻo nhất cảnh điểm. Nơi này tự nhiên là sẽ không cho phép miễn phí tham quan. Này một chút, tất cả mọi người hiểu được. Bạch Tháp giữ gìn, vệ sinh quét tước, còn có vân một loạt chi, không không đều trông cậy vào tiền vé vào cửa sao Vệ Tiểu Bắc từ nhỏ đến lớn đều còn chưa lên qua một lần. Bạch Tháp, hôm nay là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ không đi để ý 50 khối tiền vé vào cửa. Huống chi, tương đối tại cái khác cảnh điểm tới nói, này đã tiện nghi không thiếu. Đương nhiên, chính là cảnh điểm đơn điệu một chút, liền một tòa Bạch Tháp có thể cung cấp tham quan. Bạch Tháp cũng không phải là cái khác tầm thường tiểu tháp có thể so sánh với kiến trúc. Vệ Tiểu Bắc vào cửa tháp, liền phát hiện này tháp bên trong cũng không nhỏ hẹp, thượng hành xoay tròn chất liệu đá thang lầu đủ để cho 4 người, song song. Đối với tháp loại kiến trúc mà nói, này đã rất rộng rãi. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc liền thấy được điêu khắc ở bên trong trên vách đá đủ loại nhân vật pho tượng. Này hạ sát pho tượng tên, điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc tỉnh không ít phiền toái. Hạ 4 tầng nhân vật pho tượng trên cơ bản đều là y phục đơn giản sử dụng. Lực sĩ, 5 đến 8 tầng còn lại là đủ loại đồng tử giống. Tên đều là cái gì đồng quân, cái gì đồng tử. 9 đến 10 tầng còn lại là sứ giả, hương quan, công tào. 11 tầng còn lại là bát bộ thiên quân, các viện chủ mồ, thủy phủ chư thần, rất nhiều sơn thần vân. 12 tầng là các đường tinh quân, nguyên quân, thiên sư, tiên quan vân. Trên cao nhất 13 tầng chính là tam thanh bốn ngự. Tứ phương đại đế chờ chút Vệ Tiểu Bắc đến đệ 9. 10 tầng, liền nhìn xem có điều tinh tế, thời gian không phụ lòng người. Rốt cục tại tầng thứ 11 cái góc vắng chỗ nhìn đến Minh Luân Sứ Giả pho tượng. Đem Vệ Tiểu Bắc nhìn đến kia Minh Luân Sứ Giả pho tượng khi. Nói thật, cái miệng của hắn ba đều không tự chủ được mở ra. Cùng mình nhìn thấy đến bé gái kia giống nhau như đúc. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn mơ hồ nhận thấy được pho tượng này thượng hơi hơi tản mát ra một tia khác. Thường hơi thở, về phần thuộc tính dò xét. Vệ Tiểu Bắc không dám dùng, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, vị này Minh Luân Sứ Giả pho tượng cùng mình tại hôi giới nhìn thấy Minh Luân Sứ Giả có chút liên hệ. Chính mình một cái thuộc tính dò xét bỏ lại đi, đáp án nhưng thật ra đã biết, chỉ sợ chi hậu phiền toái đã tới rồi. Tại Bạch Tháp 9 đến 13 tầng, Vệ Tiểu Bắc qua lại cao thấp vài chuyến, mỗi tầng pho tượng lần lượt từng cái tinh tế quan sát. 13 tầng, 12 tầng, 9 tầng này 3 tầng pho tượng, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, hoặc là nói trực giác bên trong không có bất kỳ khác thường gì. Mà tại 11 tầng, Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi một pho tượng có điểm cảm giác pho tượng. Tên là Lôi Phủ Phán Quan. Phán Quan, Vệ Tiểu Bắc biết, chính là Âm Tào Địa Phủ chấp trưởng Phán Quan Bút Chi Quan Viên. Có thể thẩm lý và phán quyết phong hồn thiện ác. Ở địa phủ bên trong, ngoài ra Diêm La ở ngoài, nên phải được cho tương tự với người đứng thứ hai cao cấp quan viên. Nhưng này Lôi Phủ Phán Quan tạo hình lại cùng Vệ Tiểu Bắc bên trong cảm nhận phán quan tạo hình có khác biệt lớn, này người mặc một bộ màu xanh kỳ lân chiến giáp, tay trái nắm một thanh mũi nhọn, tay phải cầm một khối hình chữ nhật thạch bài, mặt khác tại đệ 10 tầng. Vệ Tiểu Bắc còn tìm được rồi mấy cái khác có cảm giác pho tượng. Trong đó có 3 cái sứ giả, 4 cái công tào, 2 cái hương quan, về phần tên, đều là chức quan phía trước tăng thêm 2 cái có điều đặc thù chữ. Thí dụ như đại bảo hương quan, trước ngự sử giả chờ chút đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đại khái suy đoán ra hôi giới bên trong Bạch Tháp Sơn. Chỉ sợ sẽ là lấy những sứ giả này. Hương quan, công tào làm chủ, về phần này một ít đồng quân, đồng tử, sử dụng pho tượng, lại không có nửa điểm cảm giác, nhưng tìm được rồi những thứ này pho tượng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghi hoặc chẳng những không có cởi bỏ. Ngược lại trở nên càng hơn nhiều, về đến nhà, đã là buổi chiều, trong phòng khách Trúc Tâm Di, Vệ Tiểu Vân, mẹ ba người tụ lại cùng nhau. Tràn đầy phấn khởi thí nghiệm cương mua về đồ trang điểm. Thảo luận y phục Vân nữ nhân ưa đồ tốt, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, cũng là ngẩng đầu đánh một cái tiếp đón. Ba người lại trở nên bận rộn, Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, hắn cũng nhìn ra được, Trúc Tâm Di bây giờ là càng ngày càng dung nhập chính hắn một gia đình. Chỉ sợ mẹ hiện đang nằm mơ muốn đem chính mình đóng gói trực tiếp đưa đến Trúc Tâm Di lên đi vào. Buồng vệ sinh, Vệ Tiểu Bắc gỡ xuống khăn mặt, lau một cái mặt, chỉ thấy đến tuyết trắng khăn mặt thượng lưu lại một đạo đạo nhàn nhạt hắc sắc. Không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này Vệ Tiểu Bắc trên người dầu mồ hôi trở nên hơn nhiều, mà lại nhan sắc đậm hơn. 12 kinh chính, kỳ kinh bát mạch quán thông, luyện khí hiệu quả không sai. Trong cơ thể kinh mạch đã đạt thành một cái tương đối ổn định tuần hoàn. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc không đứng cái cọc luyện khí, kia khí cũng sẽ tại bên trong kinh mạch, dựa theo phía trước đường bộ chậm rãi vận chuyển. Luyện khí đến kinh mạch quán thông, đi đại chu thiên hết sức, liền có thể thong thả điều trị thân thể, đem một ít tạp chất bài ra ngoài thân thể, dầu mồ hôi đại thịnh, khiến cho hiểu rõ nồng đậm không ít, khởi điểm mới tắm rửa sạch sẽ. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nhưng không được không cầm quần áo một thoát, khăn mặt dựng ở đầu vai, đi vào máy nước nóng trước. Chuẩn bị điều thử một chút nước ấm ni trong nhà nữ nhân tắm rửa. Nước độ ấm thích mở phải tương đối cao, nhưng Vệ Tiểu Bắc thì thích độ ấm thấp một chút, này cũng không liên quan tới sợ lạnh sợ nhiệt, mà là một cái thoải mái độ vấn đề. Điều tốt nước ấm, lạch cạch, xà phòng hộp không biết làm sao rơi trên mặt đất, đợi cho Vệ Tiểu Bắc khom lưng nhặt lên xà phòng hộp. Đem xà phòng thu thập xong, trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác phía sau lưng hơi bị lạnh. Gần giống như mặt sau có người cố ý tại thổi như gió. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ phát hiện, máy nước nóng mặt kính trang sức lên, đi phản xạ ra kính tượng bên trong. Sau lưng mình xuất hiện một cái tóc dài nữ nhân áo đỏ. Này Vệ Tiểu Bắc chợt nhớ tới, Minh Luân Sứ giả nói qua tiêu trừ ác niệm chi hậu. Có thể duy trì một thời gian ngắn, chính mình nhưng thật ra bất cẩn rồi, không nghĩ tới hôm nay này hiệu quả liền tiêu thất. Trong chốc lát, một con giống như xương cốt móng vuốt liền từ mặt kính trang sức bên trong đưa ra ngoài. Lao thẳng tới Vệ Tiểu Bắc thể diện, Vệ Tiểu Bắc cả người run lên, không do dự chút nào. Hữu quyền chém ra, đập tới, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kia xương cốt giống như móng vuốt cùng quyền phong một đôi. Chợt biến mất, Vệ Tiểu Bắc quyền đầu chặt chẽ vững vàng đánh vào máy nước nóng thượng. Nhất thời máy nước nóng từ giữa quyền mặt kính trang sức bộ vị vỡ ra. Kia khe hở lập tức liền lan tràn đến toàn bộ máy nước nóng. Trước sau không quá nửa tức thời gian, toàn bộ máy nước nóng gần giống như bị đạn pháo đánh trúng giống như vậy. Chợt nổ bể ra đến, lúc này Vệ Tiểu Bắc đã thu quyền lắc mình, một cái tiên chân liền hướng phía sau đá ra ngoài, lập tức phóng thích điện lưu bạo phát, trong nháy mắt, giống như trạc phân liệt kéo dài ra đi điện lưu che kín cả cái phòng vệ sinh. Từ nổ tung máy nước nóng bên trong phun ra dòng nước càng làm cho điện lưu tiến thêm một bước riêng, vươn ra ngoài, thậm chí còn một phần vọt thẳng buồng vệ sinh mạch bên trong. Hoành hoành hoành, theo sau liên tiếp rất nhỏ bạo liệt tiếng từ phòng ốc các nơi truyền đến. Cũng là này một ít liên tiếp tại mạch thượng đồ điện. Bóng đèn chờ các loại dụng cụ, nhận chịu không nổi này chợt lên cao điện áp, đều tổn hại, một tia bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, ngay tại điện lưu lan tràn ra ngoài thời gian chợt vang lên. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói tiêu trừ ác niệm hiệu quả đã biến mất, nhưng chư tà dễ dàng tránh xa, vạn pháp bất xâm, hiệu quả vẫn còn, khiến cho phóng thích điện lưu bạo phát chi hậu. Hai người hợp nhất, chỉ sợ ý đồ dựa vào tới được ác niệm lần này bị thương rất nặng. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.